bọn họ vẫn giám sát ở đâu bên ngoài thôi. Lão bà áo bào đen nhìn ra buôn phía xa tít tắp một vòng rồi đề nghị. Không được, con trùng này đã sắp tỉnh dậy. Nếu như có người ra vào, chị sợ sẽ lập tức đánh thức nó luôn. Mà cũng bởi vì lo lắng vấn đề này, nên hai vị đạo hữu đến từ giới diện hắc giả mới không dám liều lĩnh đi vào khe hở không gian này. Dù sao thì bọn họ cũng khác với chúng ta. Bọn họ không được phong ấn hỗ trợ để vào nơi này. Bảo Hòa thẳng thắn gạt bỏ đề xuất của lão bà. Những người khác thấy có lý nên không còn ai nhắc lại việc này. Lúc này Hàn Lập vẫn nhìn lên pháp trận thật lớn trên trời cao. Đột nhiên hắn lạnh lẽo nói. Bớt nói những lời vô dụng lại đi. Hãy thử dịp con trùng này còn chưa có tỉnh. Chúng ta mau ra tay. Nếu như có thể làm cho nó bị tổn thương trong một chiêu, thì quả đúng là không gì có thể tốt hơn. Lời của Hàn đạo hữu thật là có phần coi thường chúng ta quá. Một khi vài người chúng ta phối hợp với nhau, chỉ sợ ngay cả chân tiên lúc không phòng bị, nếu chẳng chết ngay tại chỗ, thì cũng bị trọng thương. Lão bà áo bào đen liếc nhìn Hàn Lập, tỏ vẻ bất mãn. Nếu như con minh trùng hậu này dễ giết như lời ngươi, thì lúc ấy hai vị chân tiên kia đã diệt nó rồi. Cần gì phải gắng gượng phong ấn làm chi? Xưa nay, Hàn Mộ làm bất cứ chuyện gì cũng đều suy tính đến tình huống tồi tệ nhất trước tiên. Hàn Lập lạnh nhạt trả lời. Lão bà nghe xong liền trầm mặt, có vẻ như đang định phản đối thì Bảo Hoa đã khoát tay chặn. Hai vị đạo hữu không nên tranh chấp với nhau làm gì. Chúng ta cứ ra tay hết sức là được, còn thành công hay không thì phải xem vào ý trời. Nhưng cẩn thận một chút thì cũng tốt hơn. Vì vậy trong chiêu đầu tiên, chẳng những chúng ta phải đồng loạt ra tay, mà ta sẽ tự mình vận hết sức lực điều khiển món huyền thiên thi bảo mới mượn được kia. Nếu các vị còn có thủ đoạn gì đang giấu thì cũng nên lấy ra luôn đi. Mà không khéo, đây cũng là cơ hội duy nhất để chúng ta cùng phối hợp với nhau tấn công con trùng này. Bảo Hòa đạo hữu nói rất có lý, ta cũng không có ý kiến phản đối gì. Lão già nua liên tục gật đầu. Còn lão bà áo bào đen cùng với gã cao lớn mặt đỏ kia cũng không có phản đối. Mà Hàn Lập thì phải trầm ngâm mất một lúc thì mới chịu gật đầu. Thấy như vậy, Bảo Hòa mới mỉm cười. Nàng hít một hơi thật sâu rồi chắp tay bấm niệm thần chú. Sau lưng chợt lóe ra hào quang. Một ảo ảnh cây hoa cổ thụ màu hồng nhạt thật lớn hiện ra. Đồng thời môi thầm của nàng khẽ nhúc nhích. Bàn tay còn lại chậm rãi nâng lên, xòe năm ngón tay ra. Bất chợt hào quang màu vàng nhạt lóe lên. Trong lòng bàn tay của nàng bỗng xuất hiện thêm một cây đinh vàng. Cây đinh giỏi lắm, chỉ dài nửa thước. Bề mặt gồ ghề được khảm lên một vài linh văn không rõ tên. Thoạt nhìn nó như một loại đồ cổ được chôn giấu dưới đất sâu không biết bao nhiêu năm. Cụ rỉ vô cùng. Nhưng bà Hoa mang vẻ mặt nghiêm nghị, cầm lấy vật này. Những lời chú ngữ trong miệng nàng dừng lại, rồi trịnh trọng quay sang nói với mọi người. Ngọn thổ hoàng đinh này ẩn chứa pháp tắc thiên địa của cả một giới. Bất kỳ ai bị nó đóng lên, cho dù thần thông mang tính thổ của người đó có cao đến đâu, cũng không thể nào thi triển được. Nếu ta nhớ không nhầm thì nguồn gốc thần thông của Minh Trùng Mậu cũng thuộc tính thổ. Chính vì vậy, nếu lần ra tay này của ta thành công, như vậy đến 89 phần uy lực của nó liền có thể coi như là đổ bỏ đi. Chương 2230. Một đòn phối hợp. Dù cho thân thể con Minh Trùng chú có mạnh mẽ tới đâu, nhưng một khi không vận dụng thần thông bảo hộ thì tuyệt đối không thể nào đỡ được một chiêu hợp lực của chúng ta đâu. Bà Hoa hơi dừng lại giữa chừng, sau đó lại nói tiếp. Đúng là Minh Trùng Mậu nắm giữ những pháp tắc mang tính thổ, nhưng cây đinh giam hãm nó được bao lâu cũng là chuyện rất khó đoán trước. Chính vì vậy, chỉ cần sau khi ta tung bảo vật này ra là các vị hãy lập tức ra tay luôn, tuyệt đối không được chần chừ. Đạo hữu yên tâm. Trận chiến này liên quan đến mạng ta, nên sẽ tuyệt đối không để xảy ra sơ suất gì. Lão già nua trả lời không chút do dự. Những người khác cũng gật đầu tán thành. Tốt lắm, để đề phòng những việc không may, trước tiên ta sẽ liên hệ với linh hồn của tòa phong ấn, để nhờ nó dồn toàn bộ áp lực, áp chế đến nơi đây. Như vậy sẽ giảm đi rất nhiều thực lực của Minh Trùng Mậu, cũng đồng thời giúp chúng ta ẩn nấp kỹ lưỡng khi hành động. Bảo Hòa liền lấy ra một vật trong lòng bàn tay

chợt lóe hào quang màu xanh biếc, rồi tiếp đó là một thanh kiếm dài khoảng 3 thước bất chợt hiện ra. Cổ tay hắn rung lên, khiến cho không gian quanh đó bị kích động ông ông. Dường như toàn bộ nguyên khí ở nơi đó đều bị thanh kiếm này làm cho lay động. Thanh kiếm này đúng là huyền thiên trạm linh kiếm. Hàng Lập gặp phải loài côn trùng cực kỳ hung ác, mình trùng mậu, có thể hủy diệt cả giới diện này thì không dám khinh thường. Vừa mới ra tay, đã liền lấy thủ đoạn cao nhất của mình ra mà sử dụng. Bảo Hoa đã từng thấy Hàng Lập sử dụng huyền thiên trạm linh kiếm, nên không tỏ ra vẻ bất ngờ. Nhưng mấy người nhóm lão già và lão bà đứng bên kia vừa thấy bóng dáng của huyền thiên trạm linh kiếm thì ngay lập tức trở nên kinh hãi. Bọn họ dùng ánh mắt nghi ngờ liên tục nhìn về lưỡi kiếm, hiển nhiên là khả năng làm lay động nguyên khí trong trời đất của lưỡi kiếm này đã khiến cho nó rất khó qua được ánh mắt của bọn họ. Nhưng không để cho bọn họ kịp bàn tán gì thì Bảo Hoa đã vội bấm niệm thần chú, tiếp đó thân hình nàng mở nhạt đi rồi nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng trước mặt của mọi người. Ngay lúc này, ở một nơi cao cao hàng ngàn trượng phía trên bầu trời, giỏi lắm cũng chỉ cách pháp trận đen xì khoảng cỡ vài chục trượng, thân hình của Bảo Hoa chợt hiện ra rồi dựng thẳng chiếc đinh lớn trong tay. Vừa thấy cảnh này, những người khác liền quên bén mất mình đang định hỏi Hàng Lập cái gì, mà ai nấy đều nín thở. Họ bắt đầu bấm niệm thần chú, sau đó dồn rất nhiều chân nguyên vào trong bảo vật của mình trên cao. Một điều có thể chắc chắn là chỉ cần chiếc thổ hoàng đinh kia mà cắm vào mình của con minh trùng mậu, là mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ này lập tức phối hợp với nhau đánh ra một chiêu khiến cho trời long đất lở. Mà chính vào lúc này, trong làn hào quang của trận pháp, con minh trùng mậu to như ngọn núi kia vẫn nhẹ nhàng ngủ say như không hề biết đến chuyện gì đang diễn ra. Bảo Hòa nhìn chằm chằm về con minh trùng mậu khổng lồ bên trong pháp trận. Trong ánh mắt nàng còn mơ hồ như có như không một sợi sáng màu bạc nhàn nhạt đang chớp động liên tục. Nhưng cuối cùng khuôn mặt của nàng lộ ra vẻ quyết đoán. Nàng hừ khẽ, chiếc đinh trên tay liền hóa thành một tia sáng màu vàng nhạt bắn đi. Ngay sau đó, bảo vật này liền không coi màn cơm chế màu đen phía trước là gì mà trực tiếp xuyên thủng qua. Sau khi chớp nháy một lượt, nó đã cắm chặt lên thân thể của con minh trùng rồi liền trở về nguyên hình như lúc ban đầu. Oanh, một tiếng nổ ra, truyền đến. Đinh lớn tỏa ra ánh sáng khắp bốn phía. Vô số sợi tơ sáng màu vàng nhạt liền hiện ra trên thân của con sâu. Chúng hơi mở nhạt đi, rồi trực tiếp cắm sâu vào cơ thể của con trùng. Được rồi, các vị đạo hữu không ra tay thì còn đợi đến khi nào? Bảo Hoa mừng rỡ quát lớn, ảo ảnh của cây hoa cổ thụ sau lưng chợt bành trướng, sau đó lại vỡ tung ra, hóa thành vô số những đóa hoa màu hồng nhạt cuốn thẳng đến con côn trùng. Bọn Hàng Lập đang đứng phía dưới cũng đồng loạt ra tay. Đột nhiên, lão già già nua cầm miếng ngọc trong tay, phất lên phía trên trời cao. Tấm ngọc ngay tức khắc trở nên mờ ảo, rồi hóa thành một khung cửa lớn bằng sương mù. Tiếp đó cánh cửa mở ra, bên trong là vô số ảo ảnh của các loại thú hung ác. Tất cả đều gầm rú đình tai, rồi lao về, tràn về phía không trung. Lão bà mặc áo đen thì chỉ đơn giản là niệm chú lẩm nhẩm trong miệng. Tiếp đó cây thường đen trong tay liền nhoáng lên rồi hóa thành một vệt chớp màu đen bắn đi. Còn người cao lớn mặt đỏ thì ngưng trọng vùng lưỡi đao khổng lồ bằng xương trắng lên mà chém xuống. Ngay lập tức không gian phía trên của con côn trùng dao động nhộn nhạo. Một lưỡi đao dài tới hàng ngàn trượng chợt hiện ra rồi hùng hổ chém xuống. Lưỡi đao chưa xuống đến nơi mà áp lực vô hình đã áp tới trước một bước, tiếp đó là tiếng sấm đình tai. Một khối cầu điện đột ngột di chuyển tức thời, nó nổ tung ra rồi hóa thành tấm vọng điện có thể che kín hết gần vòng trời, sau đó bao chọc lấy con côn trùng khổng lồ ở phía xa xa. Tất cả những đòn tấn công này đều được đánh đến với khí thế sét đánh không kịp bưng tai. Động tác nhanh gọn khiến cho người ta phải thốt lên ngỡ ngàng, nhưng tất cả mạng vừa rồi so với Hàng Lập thì vẫn còn chậm hơn một bước. Những pháp trận tạo thành từ các loại ký hiệu màu bạc trên thân thể Hàng Lập chợt ông ông nhộn nhạo. Ngọn huyền thiên trạm linh kiếm trên tay mới khẽ rung lên. Trước người hắn chợt hiện ra một sợi tơ màu xanh lục. Sau khi nhoáng lên, sợi tơ liền biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó,

Các ngươi tưởng rằng đánh bại được Minh Nhất là có thể không cần lo lắng hay sao? Thật nực cười. Lúc này Minh Nhị ta sẽ đến gặp gỡ với các ngươi một hồi. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên trên trời cao xuất hiện một bàn tay khổng lồ, rồi mạnh mẽ chụp thẳng xuống chỗ Hàng Lập cùng Bảo Hoa đang đứng. Năm ngón tay của nó hơi mở ra, liền khiến cho bầu trời như bị che kín, mà mỗi cái móng tay dài đến cả chục trường cùng chớp chớp lấp lánh hào quang màu xanh. Bàn tay lướt đi để lại hư không năm vệt trắng bạc thật dài, giống như không gian nơi đó bị người ta xé toạc đi vậy. Chớ vội, Minh Nhị à, người phải dành lại cho lão tam ta một phần để chơi đùa. Một giọng nói khác truyền đến không biết từ đâu. Mà trong nháy mắt, khi Hàn Lộc nghe được giọng nói này thì trong lỗ tai lại vang lên một tiếng cười cực kỳ quỷ quái, giống như tiếng cười khiêu gợi của thiếu nữ, lại giống như tiếng người con gái đang thở gấp gáp hoang lạc. Tinh thần của Hàn Lộc không tự chủ được liền trở nên hoảng hốt, hai mắt hắn dần mê man, tay chân cũng bắt đầu chậm chạp lại. Cùng lúc này, một tiếng sét đánh chói tai giữa trời quang mây tạnh, một tia chớp màu xám trắng thật lớn thình lình xuất hiện, rồi hùng hổ ập đến Hàn Lộc. Thần niệm của Hàn Lộc mạnh mẽ thuộc loại cỡ nào chứ? Hơn nữa hắn còn tu luyện loại pháp thuật khủng khiếp đến độ đi ngược với lẽ trời là luyện thần thuật. Chỉ mới hơi cảm thấy hoảng hốt thì lập tức có một làn khí mát lạnh từ đan điền tràn lên, nhanh chóng truyền đến đầu, làm cho hắn tỉnh táo trở lại. Sát lôi! Nhưng ngay khi hắn nhìn thấy tia chớp trên cao thì sắc mặt tái nhợt, vội vàng cất thanh kiếm còn đang cầm trên tay. Hắn mặc kệ bàn tay khổng lồ còn đang úp xuống đầu kia, bả vai lập tức huyền hóa ra hơn 10 ảo ảnh giống hệt nhau, rồi nhằm ra bốn phương tam hướng mà bắn đi. Nhưng tia chớp đang kéo lên những tiếng nổ ầm ầm, dường như là một vật sống vậy. Nó cũng nhanh chóng tự tách ra, hóa thành một lượng những tia chớp không sai biệt với số lượng ảo ảnh, rồi lập tức bám sát theo. Lúc này Bảo Hoa ở phía kia đang quát khẽ, trong bàn tay của nàng hiện ra một làn sáng màu vàng quay tiếp. Trong tức thì chiếc thổ hoàng đinh lớn đến cả ngàn trường, rồi hiện ngàn lao đến bàn tay đang từ trên không chụp xuống. Còn năm móng vuốt sắc bén của cái bàn tay kia đột nhiên thu lại, hóa thành năm lưỡi dao khổng lồ màu xanh mạnh mẽ chém xuống, dường như nó chẳng hề e dè với cái đinh ở dưới chút nào. Một trận nổ khủng khiếp dấy lên, làm cho trời long đất lở. Cái đinh cùng với năm lưỡi dao vừa tiếp xúc đã bộc phát ra ánh sáng vàng và xanh cực kỳ cho mắt. Trong lúc nhất thời, cả hai phe giằng co qua lại, không bên nào hơn bên nào. Còn phía bên này, những tia chớp màu xám trắng cứ như những con rối, cứ như những con giòi chui vào xương chân của Hàn Lập, bám riết không rời những đạo ảnh do Hàn Lập biến hóa thành. Có vẻ như không giết được đối thủ thì chúng sẽ không chịu quay về. Chỉ là sát lôi thôi, người nghĩ rằng Hàn Mộ không đối phó được sao? Cả hơn 10 ảo ảnh đồng loạt cất lên giọng nói giận dữ của Hàn Lập. Hòa theo tiếng nói là hơn 10 con rắn được tạo bởi những sợi chớp điện màu vàng rực từ trong tay của những ảo ảnh bắn ra, chạm vào những tia sét màu xám trắng, sau đó liền nổ tung mà biến mất hút. Những tia chớp màu xám trắng chỉ hơi ảm đạm đi so với ban đầu, còn lại thì chúng vẫn chẳng hao tổn chút nào, rồi vẫn lao về những ảo ảnh do Hàn Lập biến hóa thành. Những ảo ảnh khi bị các tia chớp xám chạm vào liền nổ tung, hóa thành vô số ký hiệu màu vàng đang xen vào những sợi điện xám, trong lúc nhất thời không sao phân ra cao thấp. Nhưng chỉ duy nhất có một cái ảo ảnh là hơi ngưng lại rồi hiện ra thân thể của Hàn Lập. Hắn hét lớn, toàn thân tỏa ra hào quang tím vàng cho lóa, rồi hùng hổ đấm ra một đấm vào vệt chớp điện xám phía trước. Tức thì từ chỗ tia chớp nổ vang một tiếng trầm đục đình tai nhức óc. Trong nháy mắt, nó và năm đấm đã va chạm với nhau. Ban đầu cứ tưởng là tia chớp kia khó chơi lắm, ai ngờ khi nó vừa mới chạm phải năm đấm thì đã lập tức giống như gặp phải thứ khắc tinh mà vỡ vụn ra, sau đó bị thôn tính sạch sẽ trong làn ánh sáng trắng loà. Mà ánh sáng hào quang màu tím vàng trên cơ thể Hàn Lập cũng ảm đạm đi gần nửa sau khi tung ra một đòn vừa rồi. Rõ ràng là đòn đánh vừa nãy của hắn mang theo uy năng vô cùng to lớn, mới chỉ một chiều thôi đã khiến cho chân nguyên trong cơ thể hao tổn khá nhiều rồi. Kết thúc phần 430 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.